Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tay với vào tay áo, nhưng nửa người vẫn lộ ra bên ngoài. Vạn Dục Ninh đẩy cửa đi vào, ánh mắt chạm đến bóng lưng cô như tuyết trắng. Tưởng Viễn Chu kéo cánh tay Hứa Tỉnh Thâm, kéo cô ra phía sau mình. Vạn Dục Ninh đứng ngay người. Ngay sau đó, Phương Thành cũng đi theo vào trong phòng làm việc. Hứa Tỉnh Thâm nhanh chóng chỉnh quần áo cho gọn gàng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy vào ra ngoài. Sao em còn chưa đi? Tưởng Viễn Chu lớn tiếng dọa người. Có một số việc vừa nhìn qua là hiểu ngay. Vạn Dục Ninh cũng là người thông minh. Miệng cô khẽ mấp máy nhưng không tranh cãi ầm ĩ. Ánh mắt xuyên qua Tưởng Viễn Chu nhìn bóng dáng lấp sau lưng anh. Em đang thắc mắc sao lại có chuyện bệnh viện đuổi bệnh nhân đi. Hóa ra là cô Hứa đang ở đây. Viễn Chu, nhất định là anh đã nhìn thấy hết vết thương trên người cô ta rồi nhỉ? Tốn bao nhiêu tiền thuốc men để tôi đền? Phương Thành tiến lên túm lấy cánh tay của Vạn Dục Ninh nói. Đi thôi, tài xế đã tới cửa chờ rồi. Cánh cửa của bệnh viện Tinh Cảng cao như vậy, người có 20 mấy năm kinh nghiệm lâm sàng như thầy Hạ còn chưa bước vào nổi, không bằng một đêm của cô Hứa đây, thật dễ dàng. Đôi môi mỏng của Phương Thành khẽ nhếch lên, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hứa Tỉnh Thâm đi ra từ phía sau lưng Tưởng Viễn Chu. Vạn Dục Ninh, đây không phải là xã hội cũ, quy định trúng tuyển của Tinh Cảng không phải là quy định quá cứng nhắc. Anh tưởng đây nhận tôi vào làm đã nói lên chuyện tôi thích hợp. Tưởng Viễn Chu ngồi vào chiếc ghế làm việc, ngón tay sờ sờ chóp mũi, khóe miệng không kiềm chế được nhếch lên một nụ cười. Vì sao anh để Hứa Tỉnh Thâm tới Tinh Cảng không phải là trong lòng cô biết rõ ràng nhất sao? Thế nhưng nhìn cô một chút đi, mặt mũi tỉnh bơ nói ra hai chữ thích hợp, sao mà trau chuốt thế? Vạn Dục Ninh nghe vậy cười lạnh. Vẻ mặt mê hoặc, tôi thấy đó mới là điểm mạnh của cô. Vậy cô Vạn à, cô phải nhìn kỹ lại đám đàn ông bên cạnh cô đi, ai cũng bị tôi ăn. Tưởng Viễn Chu nghe thấy thế, đôi mắt trợn tròn khó có thể tin nổi, bên trong dần dần dâng lên một ngọn sóng. Sao hả, khẩu vị của cô cũng phong phú đấy chứ, ăn một rồi còn muốn ăn thêm nữa sao? Mà người cùng thay đổi sắc mặt còn có cả Vạn Dục Ninh và Phương Thành. Đôi mắt Vạn Dục Ninh trợn tròn to khó có thể tin nổi, ánh nhìn của cô chăm chú vào Hứa Tỉnh Thâm. Cách ăn mặc của cô đơn giản, mái tóc buộc thành đuôi ngựa, quần áo không phải là nhãn hiệu nổi tiếng, nhưng trời sinh cô có khí chất hơn người. Dáng người Hứa Tỉnh Thâm cân đối, xinh đẹp một cách lạ thường, không có người nào hoài nghi về điểm này. Nhưng cô lại có thể nói thẳng ra rằng cô đã ăn Tưởng Viễn Chu. Hứa Tỉnh Thâm đã cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, trút hết tức giận như vậy cũng tốt. Cô cảm thấy mình không cần phải ở đây nhìn vẻ mặt của người khác nữa. Cô cầm áo khoác bước nhanh ra ngoài. Vạn Dục Ninh thấy Phương Thành cũng đi ra ngoài, cô không gọi anh lại, quay ra nhìn Tưởng Viễn Chu. Em có thể làm những chuyện anh đã làm sao? Ánh mắt người đàn ông u tối liếc nhìn cô. Chuyện em muốn làm thì cứ làm, chỉ có điều đừng để sau này thấy hối hận là được. Vậy em và Phương Thành ở bên nhau cũng có thể sao? Tưởng Viễn Chu cầm lấy lọ thuốc mỡ trên bàn. Vạn Dục Ninh, em đã quá hiểu anh, đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh. Có rất nhiều người muốn ngồi vào vị trí bà Tường. Em không chỉ có anh cũng chưa bao giờ chỉ có một mình em. Trái tim Vạn Dục Ninh như có một lưỡi dao lướt qua đau đớn. Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Hứa Tỉnh Thâm đi ra ngoài cửa vài bước, Phương Thành đứng ở phía sau. Những lời nói của Tưởng Viễn Chu và Vạn Dục Ninh loáng thoáng truyền tới. Hứa Tỉnh Thâm nở một nụ cười mỉa mai. Cô dừng bước, nhìn về người đàn ông ở phía sau. Vạn Dục Ninh vẫn còn do dự như vậy. Phương Thành, xem ra không phải là cô ta thực sự cần anh. Vậy còn em thì sao? Phương Thành hỏi ngược lại. Hứa Tỉnh Thâm mặc áo khoác vào, cẩn thận không để chạm vào vết đau trên ngực. Rốt cuộc là anh tiếp cận Vạn Dục Ninh có mục đích gì? Để có thể không phải phấn đấu 10 năm. Hứa Tỉnh Thâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt anh, tất cả vẫn còn rất quen thuộc đối với cô. Lý do này rất vớ vẩn, tôi không tin. Cánh cửa phòng làm việc được mở ra, Vạn Dục Ninh bình tĩnh đi tới, nét mặt cô không có vẻ gì là suy sụp. Nhưng vừa đi tới bên cạnh Phương Thành, cô liền lao vào trong ngực anh. Phương Thành liếc nhìn Hứa Tỉnh Thâm, cánh tay đặt ở trên vai Vạn Dục Ninh, đưa cô ra khỏi bệnh viện. Hứa Tỉnh Thâm cũng không đứng tại đó mãi, cô trở lại phòng khám, vừa vào thì nhận được một cuộc điện thoại gọi tới. Cô đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vừa nhấn nút nghe, điện thoại vừa kết nối, thì giọng nói sang sảng của Triệu Phương Hoa truyền tới. Tỉnh Thâm à, con đang đi làm sao? Mẹ muốn bàn với con một chuyện, bà ngoại tới đây dưỡng bệnh nhưng chưa có chỗ ở. Tỉnh thăm nhất định là bệnh viện có khu ký túc nhỉ? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net